Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay. Để chúng ta quay trở lại với phần số 3 của bộ truyện Hệ thống Pháp sư của tác giả V. Domino mà chúng tôi cũng đã hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn hai phần trước đây. Đây là một bộ truyện thuộc cái thể loại trinh thám kinh dị và khá là hài hước. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với phần số 3 của bộ truyện Hệ thống Pháp sư tác giả V. Domino qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Vừa bước ra cửa xách cái áo khoác theo phong cách của thông soái ca. Theo sau là Valuk và Sikula. Đi được nửa đường đến gần gara xe, thì bỗng nhiên cô dừng lại bất ngờ, làm cho hai bóng ma trợ lý đằng sau lo tám không để ý cho nên đâm dầm vào lưng của cô. Giật mình Valuk liền bực bội. Trời, cái con má này tự nhiên sao đứng lại vậy? Gái đầu Vi liền mờ mịt đáp, mày như là tao quên gì đó. Quên cái gì là quên cái gì? Nói rồi Trần Valuk á lên một tiếng rồi nói, à ta biết rồi, mày quên nói với sư phụ mày đi đâu. Không không không, nãy tao inbox cho lão đồng rồi, có cái gì quan trọng nó liên quan lắm nè. Hai bóng mà ngồi xuống chống tay nhìn Vi, còn Vi thì gãi đầu gãi tai. Trần Sikula liền thốt lên, tao nhớ rồi, mày phát hiện nó quên gì chưa Valuk? Cái gì? Nó quên dụng cụ ngăn nước miếng hay còn gọi là cái khẩu trang. Nghe Sikula nói như vậy, Vi mới ở ha một tiếng rồi chạy đi lấy khẩu trang. Thầm nghĩ cái con điên này, sao ông Thị Vương lại có thể thích nó? Lắc đầu ngán ngẩm cho bà cô này, một lúc sau thì Vi cũng chạy ra. Lên xe cả ba đi đến chỗ hẹn là quán cà phê Du Miên ở quận Gò Vấp. Vi chọn địa điểm này vì nó gần căn hộ của cô và văn phòng. Hẳn mọi người thắc mắc là Vi hay đi làm nhiệm vụ, đâu có làm gì mà nhiều tiền như vậy. Thật ra thì hệ thống của cô ngoài thích phạt ra thì còn là một đại gia. Không biết nó lấy tiền từ đâu mà cứ mỗi lần cô hỏi thì nó lại quăng ra một cái thẻ kín số không. Nhiều lúc mà cô thầm nghĩ có phải nó đi cướp ngân hàng rồi không, thì nó nói nhà ta ba đời giàu ký chủ không phải lo. Mà cũng không hẳn là cô dùng toàn bộ tiền của nó, mà do bị nhiễm các nữ chủ xuyên không, cô nàng đem tiền đi đầu tư nhiều thứ. Thế là chẳng phải làm gì chỉ ngồi rung đồi pha chế độc dược. Nói về cuộc hẹn ngày hôm nay là từ một người phụ nữ muốn nhờ cô điều tra về một đoạn đường có tên là con đường ma ám. Tại sao lại có cái tên này thì lát nữa đi điều tra mới biết. Chạy từ mật thất về đến Gò Vấp mất cũng vài tiếng, cho nên cô hẹn người phụ nữ kia đi vào buổi tối. Đến căn hộ của mình, Vi dọn dẹp lại mọi thứ rồi gọi cho lão Ngoan Đầm. Trung độ một hồi mới có người bắt máy. Tiếng nhạc sập sình đến bên kia khiến cho Vi nghe được câu không. Alo, là con nhóc người gọi sư phụ có việc gì? Sư phụ về đi khai báo y tế rồi test covid không bị phạt bây giờ đấy. Lão Ngoan Đầm liền oang oang. Chưa, tí nữa ta phải đi tăng ba rồi mới về. Nhà đầu ăn cơm đi đừng có đợi ta. Còn nữa ta bất tử giữa rừng ép không, con đừng lo. Chưa kịp dặn ông là đừng về ngôi nhà ngoại thành thì cái lão Ngoan Đồng đã tắt máy. Vì chán nản mở tin nhắn ra gửi cho sư phụ địa chỉ và mật khẩu vào nhà. Rồi cô vào trong bếp nấu một chút đồ nhắm và chuẩn bị rượu ngon. Vì cô biết rằng lão Ngoan Đồng nhà mình cực thích mấy món này. Cười cười nhìn mâm đồ ăn rồi lại đậy lại. Ra phòng khách thì thấy hai bà ma đang ngồi nghe chuyện ma, còn ôm nhau cười ngắc lên. Vi liền trêu ghẹo, sợ ma rồi còn nghe chuyện ma. Thế vì hai con hốt hoảng buông cơ thể nhau ra rồi chống chế. À, ai nói bọn tao sợ? Tại cái máy lạnh nó phả hơi lạnh cho nên bọn tao sưởi nhau cho nó ấm thôi. Phi cười với kiểu chống chế của bọn nó, cô đến bên sofa rồi nói, à máy lạnh nó tắt rồi mà vẫn còn lạnh, đúng là cái đồ tốt tiết kiệm điện năng. Đến lúc này cả hai không thể chống chế bèn đánh chống nàng. Mà ủa mày không đi gặp khách hàng sao trễ bây giờ? Hay bây giờ đánh chống rồng chiêng đắm hả? Nói rồi Vi đếch nhìn đồng hồ trên tay rồi nói tiếp. Đến giờ rồi tao đi đây, hai đứa bay đi không? Trời đất sợ không nói sớm để bọn tao đi mét cúp. Chưa nghe hết câu vì đã quay lưng bước đi, làm cho Valuk và Sikula chạy theo. Đóng cửa xong cô xuống bắt Grab, thắc mắc Sikula hỏi, Ủa mày có xe mà, bắt Grab chi cho, dạo này bệnh dịch ghê lắm. Thế dạo này xăng lên giá không, tiền đâu mà đổ xăng, đi Grab cho đỡ. Nhìn Vi bằng một con ngách khinh bỉ, hai con ma liền thầm nghĩ. Mày không có tiền thì ai có tiền đây? Chờ một lát đi xe cũng đến, từ căn hộ cô sang Du Miên Garden Coffee hết vài chục ngàn. Xuống xe chỉ trả tiền cho anh tài xế rồi đi vào trong quán. Cả ba đi vào ai cũng nhìn chăm chú ba bọn họ. Người thì đoán là xã hội đen, người thì nói là tiểu thư và vệ sĩ. Mà kệ bọn họ bàn tán, Vi đi tìm người hẹn mình. Đi một lúc khá đông thì thấy được người đó. Người phụ nữ ngồi trong góc khá là yên tĩnh. Chị ta là một phụ nữ khoảng tầm 29-30. Cách ăn mặc sang trọng và trí thức chứng tỏ là một gia đình giàu có. Nhìn chung toát lên một vẻ thanh lịch. Nhưng bỗng Vì lại thấy có một cái bóng nhỏ đu trên cổ của chị ta. Thì Vì đến gần nó liền biến mất. Tiến lại gần nhìn sắc mặt chị ta, Vì liền thốt lên. Âm khí quanh thân lâu ngày nhiễm thể. Người phụ nữ đang cắm cúi bấm điện thoại nghe vậy chợt giật mình ngẩng đầu lên. Thế Vi chị ta còn ngơ ngác chưa hiểu thì Vi đành giới thiệu. Chào chị, tôi là Vi đến từ văn phòng thám tử âm dương, rất vui được gặp chị. Nghe Vi giới thiệu xong chị ta mới ngớ ra rồi cười đứng dậy nói. Chào cô thám tử, tôi là Hạ Mây, 30 tuổi. Ngồi xuống bàn gọi ly bạc xỉu như thường lệ. Trong khi chờ nước ra, hai người bắt đầu chuyện trò. Vi hỏi. Hôm bữa chị gọi cho tôi muốn nói điều tra về đoạn đường ma ám. Vâng, đúng rồi. Chị có thể kể cho tôi nghe rõ hơn được không? Gật đầu, Hà Mây bắt đầu kể. Chuyện là 3 ngày trước chồng cô là anh Trung Dũng, trong lúc đi công việc về qua một đoạn đường vắng thì gặp tai nạn. Chiếc xe tông vào chiếc trụ đường méo mó hết cả đầu xe. May mắn tay chân của Trung Dũng chỉ bị chảy xước và đầu óc không bị gì nguy hiểm. Anh được người dân phát hiện đưa đi bệnh viện ngay sau đó. Cảnh sát đến điều tra hiện trường nói đây là một vụ tai nạn, nhưng kiểm tra nồng độ cồn hay ma túy thì chỉ số bằng không. Và đoạn đường này khá vắng lại hay gây tai nạn, nên đa số tài xế nào đi qua đây cũng cẩn thận. Điều đặc biệt là anh Trung Dũng lại là một người rất kỹ tính, không thể nào chạy xe ẩu mà gây tai nạn được. Và đoạn đường này được mọi người gọi là đoạn đường ma ám. Anh Trung Dũng sau khi tỉnh lại thì luôn miệng nói có ma. Rồi ai hỏi lý do tại sao lao vào lề thì anh nói, nó làm, nó làm. Cô vợ kết thúc câu chuyện trước sự trầm ngâm của Vi. Vậy là bây giờ chị muốn nhờ tôi tìm hiểu vụ tai nạn chồng cô có phải do thế lực vô hình làm không? Lại gật đầu, Hạ Mây liền bổ sung. Vâng, tôi cũng nhờ bên công an điều tra thêm, tôi đã đưa số điện thoại cô cho thủ trưởng. Nghe thôi cũng đủ biết bà chị này quan hệ rộng đến cỡ nào, nhưng vì cũng không phải là vật trong ngao, cơ còn lạ gì cái ông thủ trưởng mặt lạnh miệng vui đó nữa. Ông cũng làm việc với cô khá nhiều, đa số là các vụ án thiên về vấn đề tâm linh. Mà thì lạnh ngắt mà cứ hở cái gì ra cũng cười, gật đầu bắt tay nói với Hạ Mây. Ok, từ mai tôi sẽ bắt đầu điều tra. Sau khi bước ra từ quán, Vi lại bắt Grab trở về nhà của mình. Đến nơi thì lúc này đã 11 giờ, đường vắng lặng. Đang đi thì cô nghe thấy ở đằng trước có tiếng hát, tiếng nói. Nó cực kỳ khó nghe. Vi lắng tai nghe một hồi rồi xắn tay áo. Tiếng khóc trong đêm vong hồn vất vưởng, gặp tao là mày thấy bà rồi. Nói xong mặc kệ cho Valuk và Sikula đang ngơ ngác, thì cô liền chạy nhanh về hướng bên kia. Đến gần thì tiếng nói càng to, nhìn về phía trước hình dáng là một thanh niên khoảng tầm 27-28 tuổi. Dáng vẻ đi lững thững, hai tay buông thõng, miệng nói không ngừng nghỉ. Vi lẩm bẩm. Đường vong nhập trai tân, con này cũng khá đấy, giấu hơi kỹ thật, mà không sao, không sao qua được mắt của ta. Nghĩ là làm, Vi rút ra một nắm lá bùa, rồi nhảy một cách bất ngờ dán lên trên trán của người kia. Cái thân thể kia bỗng nhiên khựng lại. Vi cười khà nghĩ sao mà thoát được tay của ta. Mới nghĩ xong thì tự dưng cái tên bị vong nhập kia đưa tay giật cái lá bùa trên đầu rồi vứt đi, sau đó tiếp tục đi. Mở trừng mắt nhìn về cái lá bùa rồi lại nhìn vào tên kia. bực bội lấy ra một lá sát quỷ vừa đốt cháy. Vẫn không hề hấn gì cả, hắn cứ như vậy đi về phía trước. Và lúc và Sikula lúc này liền ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng trước mắt, hai con bàn tán với nhau. Ủa, con này nó vẽ bị lộn bùa hay sao? Sao nãy giờ nó dán tứ tung mà không hề có xi nhê gì cả? Gõ đầu của Sikula và lúc liền nói, mày ngu quá, cái thằng nó bị say rượu có bị ma nhập cái mẹ gì đâu. Tại con này nó khùng, trừ ma giết mà cũng thấy ai bị nhập ma. Sikola nhìn về phía nơi mà Vi đang thử các loại bùa rồi nhìn Van Lúc rồi nói. Ủa sao mày không có nói để cho bà ấy làm khùng đi như vậy, lại còn xả rác bừa bãi? Nói rồi định đứng lên muốn nói cho Vi biết thì đang bị Van Lúc kéo lại gõ vào đầu. Mày kệ nó đi, tí có quay phim cho coi nè. Thế là hai con cứ ngồi như vậy nhìn Vi đuổi theo người kia mà ôm bụng mà cười. Mà Vi ở phía trước vẫn còn chăm chú vào chân lý bắt ma của mình. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau khi dùng đến lá bùa 180, Vi bực mình nhìn xung quanh. Thế không có ai có bắt đầu thi triển linh lực vào trong tay. Bà 21, một cú đấm lịch sử cả linh lực vào mặt của người kia. Không biết có tà không nhưng sau cú đấm đó, người kia liền nấc lên một cái rồi nằm ngã lăn quay ra đất. Vi lấy tay quẹt mũi rồi hét lên tự hào nói, nhờn với tao hả, mày nghĩ mày là ai? Nói một thôi một hồi Vi mới nhớ tới phải tìm vong hồn kia. Mà nhìn quanh chẳng thích đâu, chỉ thấy người kia nằm một đống. Nhìn tình trạng thì không có tỉnh táo, người lại nồng nặc đầy mùi rượu. Bỏ lại thích tội mà đem về thì kỳ. Sau mấy tiếng đồng hồ suy nghĩ thì cô liền đưa anh ta về căn nhà ở tạm. Vì cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp. Ì ạch một lúc cô mới đỡ được người thanh niên kia dậy. Chợt nhớ mình đi với hai con ma. Nhìn tới nhìn lui không thấy, cô bèn truyền âm cho hai đứa nó rồi quát to. Nè, hai đứa bay ở đâu rồi hả? Có thấy tao đang giúp nhân thế xây tháp không hả? Rồi tiểu bay có ra đi về không? Vụt một cái, bóng ma đứng trên từ bụi cây ven đường, đứng ngay trước mặt của Vi nghiêm trang. Nhìn thấy mình đang bị cực khổ mà hai con ma vô bụi cây chơi, Vi lượm hai con ma rồi hỏi. Rồi tiểu bay đỡ giùm tao xíu được không? Thế cha này nặng không hả? Trời đất ơi, tụi bay có phải đàn ông không vậy? Không. Rồi tiểu bay là cái gì? Công chúa bóng bóng. Bất lực trước tụi nó, cô đành vác người kia ra về. Nhìn không khác gì vác một con heo. Cực khổ lắm mới lê được thằng cha nồng nặc mùi rượu, vừa phẩy phẩy tay để xua đi cái mùi đó. Lấy tay bấm mật khẩu cửa đi vào. Trong nhà bây giờ đèn điện đã bật sáng. Biết là sư phụ đã về, vì trước khi đi cô đã tắt điện. Đem người kia ném xuống sofa. Người đâu ăn gì nặng vậy không biết. Nói xong nhìn lại vào trong bếp rồi gọi, sư phụ ơi, con đã về rồi. Không thấy có ai trả lời. Vì đi xuống bếp, đập vào mắt của cô là một cảnh tượng sư phụ uy nghiêm đạo mạo đang ngồi vắt chân lên ghế ăn chân gà uống rượu. Trơ mắt nhìn không thể tin được cái lão ngoan đồng này lại ngồi đây mà không thèm trả lời cô. Lại bưng hết mấy đĩa đồ ăn, ngoắc thêm và lúc và Sikola, tỏ ý muốn bề luồn chai rượu đem đi phòng khác. Lão sư phụ đang nhai cái chân gà ngấu nghiến, thấy đồ ăn bị bê đi thì vội vàng của tay mà nói, nhà đầu sao dám lấy đồ ăn của ta, không phải con làm cho ta sao? Nói xong cả ba bước những bước chân cắt quắc ra khỏi phòng khách, lão ngoan đồng thấy vậy thì cũng liền chạy theo. Nhà đầu thối này, chỉ có vậy thôi mà liền không cho sư phụ ngươi ăn, người có lương tâm không đấy hả? Cả ba liền đợt đồ ăn xuống nhâm nhi. Lão ngoan đồng cũng chạy vậy đòi được ăn. Mãi lo tranh giành cho nên lão vương chẳng thấy chàng thanh niên nằm trên ghế sofa ở bên cạnh. Bỗng mắt của lão sư phụ kia lìa đến chiếc ghế sofa nơi chàng trai kia nằm, rồi quên luôn chuyện dành ăn mà nói. Cuối cùng thì đệ tử nhà đầu của ta cũng chịu có người yêu, lại còn dẫn về cả nhà. Vừa nói ông vừa đi xăm soi chàng thanh niên kia, nhìn chỗ này ngó chỗ kia rồi ông nói, thằng nhóc này có phúc tinh, Hợp, rất hợp với bảo bối của sư phụ. Ngày mai đám cưới. Nãy giờ Vi và hai con ma kia đang ngồi ăn mặc kệ lão sư phụ của mình làm gì thì làm. Bây giờ thì lại phát ngôn như vậy, khiến cậu phun luôn miếng thịt đang ăn ở trong miệng ra. Tí nữa thì nghẹn nhăn nhó. Sư phụ muốn có để lang đến phát cuồng rồi sao? Nghĩ sao tên chết tiệt kia là người yêu của con vậy? Chứ cái tên nhóc này là ai? Ai mà ngươi đem về nhà không phải là người yêu thì là gì? Vì biết sư phụ của mình hiểu lầm cho nên đành bỏ cái đùi gà đang ăn dở xuống, lau tay rồi bắt đầu kể về lý do tại sao tên kia lại xuất hiện ở trong nhà. Nghe xong, lão Vương đi quanh qua quanh lại chỗ thanh niên kia rồi liền bấm tay. Tiểu nha đầu, con nói cái thằng tiểu tử này bị vong ma nhập. Một con ma rất mạnh, con cứu được hắn nhưng mà tuột mất con vong kia. Gật gật đầu rồi lại tiếp tục chiến đấu với cái đùi gà ở trên tay. Khuôn mặt của lão sư phụ nhăn nhó, khó hiểu tiếp tục ngắm nghía rồi nói. Ngươi có nhầm lẫn gì không nha đầu thối? Làm sao mà có loại yêu ma nào mà lại không bị mấy lá bùa của ngươi khống chế? Lại thoát đi không để lại chút khí tức nào? Kỳ lạ quá, ngay là ngươi vừa viết vừa nghĩ đến tiền ôn con nào cho nên viết nhầm rồi không hả? Sư phụ giỡn sao hả? Con mà có giai đoạn viết nhầm, tại con vong đó nó mạnh chứ bộ. Vuốt vuốt chòm râu một cách đầy khó hiểu. Đang định nói gì thì bị tên ma men vật thì chân của ông bị đá ngay phát. Ôm lấy chân của mình nhìn quanh, thấy Vi vẫn còn đang cắm cúi ăn. Chỉ có hai bóng mài nhảy mắt liên tục với ông. Chưa hiểu ý định của tụi nó là gì. Cứ thấy nó nháy mắt với ông thì ông dùng mình liền nghĩ. Hai cái tên này bình thường hay mép cúp đậm, khi nào mà tụi nó cả rút mình không ta? Lắc lắc đầu bỏ cái suy nghĩ kinh khủng đó ra khỏi đầu. Nhìn hoài vẫn không hiểu được, ông liền bèn truyền âm. Hai tên nhóc các người nói gì đi, sao lại đá ta, còn nháy mắt, hai người bị giật kinh phong hả? Sikola lại truyền âm lại mà nói. Lão ngoan đồng, nếu mà ngươi muốn có đệ lang thì nằm im đừng có nói gì cả. Dường như là hiểu ra được âm mưu của hai tên này, ông liền cười cười vuốt một chòm râu. Vi đã dừng ăn rồi quan sát cả ba rồi nói. Có phải ba người đang mưu tính hãm hại con hay không? Sợ cô phát hiện ra âm mưu thì cả ba sẽ bị nhịn đói cho nên là lão Vương liền giả lả. Làm gì có, chẳng qua là ta và hai đứa nó thấy thằng tiểu tử này là hảo mỹ nam cho nên ngắm nghía một chút. Không lẽ là không có được hay sao? Đưa ánh mắt đề phòng nhìn ba người rồi bưng đồ đi dọn dẹp. Xong xuôi thì nói ra một câu. Khuya rồi giải tán đi, ngày mai còn đi mưu sinh. Lão ngoan đồng nghe vậy thì giả vờ ủy khuất. Lâu lâu mới thăm qua cái đứa đồ đệ. Chưa tâm sự gì mà nó đã bắt đi ngủ rồi. Không, không phải hôm qua sư phụ bỏ con đi chơi sao? Làm như là nhớ còn lắm vậy đó. Sư phụ đi ngủ sớm đi, mai còn đi công việc, rồi về con test Covid cho. Sư phụ nhớ là không được đi đâu đấy. Lão Vương liền gật đầu rồi dùng thái độ buồn bã đi vào trong phòng. Lão không nói gì thêm vì biết rằng Vi muốn vậy là tốt cho lão. Vừa mới nhập cảnh theo kiểu lạ thường nhất, chắc mọi người thắc mắc vì sao lão Vương nhập cảnh mà không bị bắt đi cách ly. Đơn giản là vì lão không đi bằng máy bay, mà bằng truyền tống trận. Là một trận pháp dịch chuyển từ nơi này sang một nơi được đặt nhận trận. Và nơi đó không đầu chính là căn mật thất kia của Vi. Vào phòng lấy một chiếc mền ra từ trong tủ đem ra, đắp cho người kia rồi vào phòng ngủ. Trong lúc đang đi vệ sinh cá nhân, thì một cơn gió lạnh ùa vào từ cánh cửa sổ phòng tắm. Đoán chỉ là một vong hồn vất vưởng, cô mặc kệ và tiếp tục đi rửa mặt. Và đúng như là cô dự đoán, một lúc sau từ bên ngoài cửa sổ xuất hiện một âm hồn. Cái bộ dáng cực kỳ kinh dị, thân thể tím bầm như là bị đánh bầm dập trước khi chết. Hai hố mắt thì đen thui như là người mất ngủ. Cái miệng ngoác ra như hàm răng trắng ợn. Tóc tai lòng thòng với một bộ váy trắng. Nó cứ bay là ngang qua ngang lại bên cửa sổ. Nguyên cái combo này nếu mà gặp người thường thì đảm bảo là xỉu, không xỉu thì không lấy tiền. Thế nhưng mà vì mặc kệ cho nó làm trò xong rồi lại đi ngủ, mai còn phải đi làm việc. Đi tới đi lùi mà con ma thấy cô vẫn thản nhiên như là không thấy mình, nó đi luôn vào trong, đưa mặt tới trước mắt của Vi rồi hỏi: mày có thấy tao phải không? Ba con quả bay qua, Vi vẫn im lặng. Nó biết chắc rằng Vi có thể nhìn mình cho nên lại đưa sát hơn để dọa: mày sợ tao không? Vi chán nản cuộc đời, sao cô toàn gặp mấy con ma nhây như vậy. Độ nóng trong đầu của cô đã tăng lên. Cô rửa mặt cho xong rồi xắn tay áo. Cần mà cứ lại nhài mãi không biết được đời nó sắp thảm. Quả nhiên sau khi xong thì cô túm lấy áo của con ma rồi đấm đá một cách túi bụi. Má mày giỡn hả? Người ta im là biết người ta mệt rồi mà cứ hỏi hoài là sao? Mày rảnh quá không có chuyện gì làm hả? Nói rồi cô ngẫm nghĩ một lúc rồi lại nói tiếp. À quên, mày là ma có làm gì đâu. Mà con là ma cũng phải biết lịch sự chứ hả? Thế người ta im mà làm tới sao? Đưa lên một lá bùa màu vàng chữ rồi nói: có tin là tao tặng cho mày một phát bùa hay không? Đến lúc này thì nó mới sợ hãi rồi đáp: con lạy cô tha cho con ở đây cũng đã 50 năm rồi. Ôi là trời, 50 năm ở đây, đi đầu thai đi. Đợt trước con cũng tính đi rồi, mà thấy hồ người vui cho nên con hủy vé đầu thai. Muốn quỳ xuống lại bà này, Vi liền rút trong túi áo ra một lá bùa màu xanh. Thôi con tiễn cô một đoạn đi đi, đừng ở sau này tội nhân đôi đó. Cúi đầu lại Vi một cái rồi đứng về chờ đợi. Vi vùng tay lấy lá bùa bốc cháy, linh hồn kia từ từ biến mất. Vi cúi đầu như là chào rồi tắt đèn đi ngủ. 12 giờ đêm tại bệnh viện Việt Đức, trong một căn phòng VIP, Trung Dũng đang nằm trên giường thì giật mình tỉnh lại. Mồ hôi toát ra ướt cả đồng phục bệnh nhân và cả giường. Nhìn chung quanh tìm vợ thì không thấy. Đoán là vợ đã về với con cho nên anh hoảng sợ nhớ lại cơn mưa lúc nãy. Tâm thần của anh bắt đầu hoảng loạn gào thét: cút, mày cút. Trong mắt của anh, tất cả không gian bây giờ mang một cỗ hơi lạnh thấu xương. Từ trên bờ tường những dòng máu tanh tươi ập ra. Không những vậy, từ dưới sàn lại còn có những tia máu phun lên. Máu văng khắp phòng, máu ở tứ tung. Sự kinh dị còn chưa dừng lại ở đó. Trong không gian bắt đầu những tiếng than, tiếng khóc, tiếng cầu cứu thê lương và ghê sợ. Rồi bỗng nhiên Trùng Dũng rú lên khi ở cánh cửa lao ra từ lúc nào. Đã xuất hiện một cái thân hình be bét máu, từ ngực trở xuống chân đã nát bấy. Cái đầu lắc lư nghèo qua một bên. Hai cái tay cứ vậy mà bò từ từ tới bên giường. Mỗi cái lết đi thì cái cơ thể kia lại có thể rơi một bãi thịt đã bị nghiền nát. Miệng không ngừng ngọc máu tươi thì thào: đừng cản tôi. Anh ơi đừng cản tôi đau lắm. Lấy cái bánh xe của anh ra. Cứ như vậy cái thi thể kia lết gần tới rồi đến bên giường. Trông Dũng lúc này đã hoảng loạn cực độ. Lôi vào góc giường trùm mền lên đầu. Bỗng cái tiếng nói kia im lặng không thấy đâu. Ngồi chờ một lúc khẳng định rằng thứ quái gì kia đã đi, anh mới từ từ mở mền. Vừa ló cái mặt ra khỏi chiếc mền thì tim của anh như là muốn bể đôi. Vì trước mặt kia cái khuôn mặt gớm ghiếc lúc nãy đã ở ngay trước mặt, phấn liền lên một trạng thái nát bét, kéo cả thịt lên chiếc ga giường trắng tinh. Không những vậy nó còn ngoác miệng cười nói: mày cán vào người tao vui không? Thần kinh đã căng lên đến cực độ. Trùng Dũng đạp cái thứ kinh khủng kia xuống, chết rồi ngất luôn ở trên giường. Bên giường lúc này một cô y tá đang nằm sõng xoài dưới đất ôm mặt. Một vị bác sĩ vội đỡ cô y tá dậy. Hóa ra lúc nãy cô y tá này nghe Trùng Dũng la hét thì chạy vào. Đúng lúc anh mở mền, cô cúi xuống định hỏi anh làm sao mà lại la hét như vậy. Chưa kịp hỏi đã bị anh đá bay đi. Vị bác sĩ lắc đầu ra hiệu cho mấy người còn lại giữ lấy anh ta. Rồi sau đó lại tiêm cho Trung Dũng một liều thuốc an thần. Cả nhóm bác sĩ mồ hôi toát ra với ca này. Không ai hiểu anh ta bị gì mà suốt ngày la hét. Mọi thứ ở trên đời vì não bộ vẫn không phát hiện. Mà cứ suốt ngày la hét đuổi cái thứ gì đó mà không ai biết được. Mặc dù đã được làm mọi thứ trên đời về não bộ, vẫn không phát hiện ra bất cứ một thương tổn nào. Các bác sĩ sau khi mà tiêm an thần xong thì trở lại phòng trực. 4:30 tại nhà của Vi. Đang ngồi trên ghế sofa ngáp ngắn ngáp dài, cái tên phá rối trên chiếc ghế sofa đối diện cô liền hỏi. Nè, anh có biết lịch sự là cái gì không hả? Nhìn coi bây giờ là mấy giờ mà anh la hét như vậy, muốn hàng xóm quả rán keo vào miệng anh phải không? Đằng sau cô là sư phụ và hai con ma cùng nhau gật đầu nói. Chí lý, đáng đánh đòn. Chàng thanh niên kia liền cãi. Nếu cô sau một đêm thức dậy bị người khác đem về nhà, cô có hét lên không? Nếu mà tôi không đem anh về nhà, coi bây giờ anh có phải là con ma ở ngoài đường không? Giúp đã không biết ơn thì thôi. Chàng kia liền trố mắt. Cứu tôi với, cô có bị nhầm không vậy? Tôi còn chưa nói chuyện cô làm điên làm khùng dán giấy lên mặt của tôi, rồi còn đấm đá tôi. Ở đó mà kêu cứu, cô bị ảo tưởng sức mạnh hả? Nghe vậy thì Vi liền tỉnh luôn, đập khuỷu tay xuống bàn. Người ta cứu ngươi rồi mà còn nói là bị điên. Đúng là cái đồ không biết trời cao đất dày. Biết vậy lão nương ta để cho con vong ma kia kéo ngươi đi luôn. Con vong, ý cô là vong hồn đó hả? Cô đùa con nít sao? Ở thế kỷ 21 rồi người ta xài iPhone 13 cả rồi. Mà cô còn đem ra để hù dọa tôi, thật là nhảm nhí. Được, vậy coi như là bổn tôn cứu nhầm người. Xây chùa không nhầm đất, ngươi tỉnh rồi mời về cho. Nhìn cách nói chuyện của cô, chàng trai thầm nghĩ vô nhầm nhà bà điên. Thôi chuồn không, tí nữa bà cắn thì khổ. Đang định đi thì tiếng tin nhắn vang lên từ hai chiếc điện thoại. Vì nghe thì lôi điện thoại đó ra xem. Thế là ông thủ trưởng mặt lạnh hẹn tới bệnh viện. Tò mò không hiểu sao nửa đêm ông ta tìm mình để làm gì. Đứng dậy chuẩn bị đi thì thấy thanh niên còn đứng bấm điện thoại thì nói. Sao còn chưa đi, tiếc nuối gì ở nơi này? Trẻ môi khinh bỉ, anh ta liền nói. Không thèm soái ca, đi ngay đây. Bước chân ra ngoài cửa, rồi chợt anh kia quay lại nhìn Vi rồi nói. Này, cô xài tới iPhone 14 rồi à? Khét thật đấy. Vậy mà vẫn còn tin ba cái chuyện ma quỷ, đúng là bà cô ảo tưởng. Nói rồi chàng thanh niên cứ như vậy bước thẳng ra ngoài cửa, mà không biết được rằng những câu nói này sẽ khiến cho anh bị cô chỉnh cho đến chết, và làm cho đoạn đường truy thê của anh dài thêm một đoạn. Thế nhưng mà đó là chuyện của ngày sau, còn bây giờ thì cùng Vi đi phiêu lưu. Ngày kia đi rồi, Vi vẫn còn đứng há miệng không nói được gì. Cho đến khi tiếng cười của sư phụ cô và hai bà ma thì cô mới giật mình. Bà cô, cái đầu nhà ngươi đó, đi đi đừng để ta gặp lại ngươi, nếu không thì đừng có trách. Tiếng của lão vương vang lên xen lẫn với tiếng cười. Trời đất ơi, bà cô tiểu tử kia gọi nha đầu ngươi là bà cô, đúng là... Còn bị sư phụ chê vui lắm hay sao? Cả ba nghe xong thì biết vì sắp nổi giận. Bèn làm cái hành động kéo khóa miệng rồi ra dấu ok. Vi dặn hai con ma chuẩn bị đi vào trong nhà tắm. 5:30, Vi có mặt tại bệnh viện Việt Đức, nơi mà ông thủ trưởng mặt lạnh hẹn cô. Cũng là nơi mà chồng chị Hạ Mây đang điều trị. Vào trong bệnh viện, người xe gọi cho ông thủ trưởng. Chung độ vài giây thì bắt đầu ở bên kia bắt máy. Tiếng của ông thủ trưởng liền oang oang cả lên. Alo, Vi đó hả? Còn tới chưa vậy? Con tới rồi, chú đang ở đâu vậy? Tắt điện thoại, Vi đi thẳng tới khuôn viên bệnh viện. Nhờ có thần thức chẳng mấy chốc, cô tìm thấy ông đang ngồi trên một chiếc ghế đá, tay cầm hai ly cà phê. Thấy Vi thì ông lại cười hiền hậu rồi nói. Con đi nhanh vậy, mới gọi đây mà. Còn lúc nào mà không nhanh chứ? Vi cười hì với ông. Không hiểu sao khi mà làm việc với ông cô thấy rất là thoải mái. Cũng chẳng ngoại lệ tiểu tiết làm gì. Gật đầu chào Valup và Sikula. Ông thủ trưởng này tên là Quang, nhưng vì khuôn mặt rất lạnh lùng trái ngược với tính cách của ông, cho nên vì hay gọi ông là thủ trưởng mặt lạnh. Ông nhìn đồng hồ rồi liếc mắt nhìn về phía trước. Con chờ một chút nhé, còn có một người nữa. Chẳng là nó cũng sắp tới rồi đó. Vừa nói ông vừa đi ly cà phê về tay của Vi mà nói. Uống đi cho nó tỉnh táo con. Vi cầm lấy cái ly từ tay của ông rồi cảm ơn. Ai vậy chú? À, cái thằng con của chú, nó sẽ cùng con hợp tác trong vụ điều tra lần này. Gật gật đầu thì ông chỉ tay về phía trước rồi nói, kìa nó đến rồi. Nhìn về hướng tay của ông Quang chỉ, vì thấy một chàng trai cao khoảng 1m8 dáng chuẩn Mỹ Nam, mặc cảnh phục miệng đeo khẩu trang đang đi đến. Nhìn qua cũng biết là đẹp trai, nhưng cái dáng người này sao quen quen vậy nhỉ? Lắc đầu xua đi cái ý tưởng điên rồ kia, người kia đi tới đưa tay bắt đầu chào. Chào thủ trưởng, chào đồng chí. Thế tôi hẹn đồng chí mấy giờ mà bây giờ đồng chí mới tới? Thưa thủ trưởng, con đến trễ sẽ chịu phạt. Thôi đùa xíu thôi, cho đời nó thêm vui. Giờ ông liền quay sang nói với Vi. Vi, đây là Trung úy Nhất. Đồng chí ấy sẽ hỗ trợ con trong việc điều tra vụ tai nạn của ông Lê Trung Dũng. Còn Nhất đây là Vi thám tử của văn phòng thám tử âm dương. Sau này hai người sẽ làm việc với nhau. Quay sang định bắt tay người kia, chợt anh ta liền thốt lên. Bà cô ảo tưởng. Ồ, hóa ra là anh, đúng là có duyên. Không khí giữa hai người giảm xuống nhanh chóng. Ông Quang không hiểu gì. Hai đứa quen nhau hả? Cả hai liền đồng thanh đáp, không à. Hai người bắt tay nhau một cái gắn kết. Thực ra cả hai người đang cố gắng nghiền tay đối phương cho bỏ tức, rồi lại liếc mắt nhìn nhau. Biết là hai người đang có chuyện giấu mình, nhưng mà ông cũng không hỏi, chỉ mỉm cười. Thôi bây giờ hai đứa đi lên phòng 305. Đó là phòng của anh Lê Trung Dũng đang ở. Lúc nãy vợ của anh ta gọi nói rằng anh ta lại lên cơn nói nhảm. Và cô ta nghi ngờ vụ tai nạn của chồng mình có bàn tay của người khác nhúng vào. Cúi đầu chào thủ trưởng xong thì không chờ cho ông đi hẳn, hai người hách mách nhau đi lên. Không khí trong bệnh viện vì là nơi có nhiều người chết nên không thiếu gì các vong hồn vất vưởng. Kẻ không tay, kẻ không đầu bỏ lê lết khắp nơi. Đương nhiên điều này chỉ có một mình Vi thấy. Đã không gặp thì thôi, mà lỡ gặp rồi thì cô tặng cho họ một bài chú siêu thoát. Nhất đứng kế bên thấy cô nhìn xung quanh miệng không ngừng lẩm bẩm thì nói, cô nhìn ai nói chuyện vậy, ma hả? Anh không nói, ai bảo anh câm sao? Đang làm thủ thuật thì bị quấy rầy, Vi liền rất tức giận, rất muốn quăng cái chai thuốc mới chế của mình cho hắn. Thế Vi vậy và lúc liền chen vào dập lửa. Ê chủ nhân, người coi phòng 305 kia phải không? Nhìn thấy đã tới phòng 305, Vi không chấp hắn nữa. Nguyên tắc của cô là không lấy việc riêng đem vào công việc, nên chờ đi xong rồi xem cô làm gì hắn. Thuốc của cô còn chưa ai thử đâu. Mỉm cười một cách kỳ lạ, cô đi tới phòng 305. Vì loại khẩu trang cô đeo là khẩu trang trong suốt, cho nên Nhất thấy được nụ cười của cô. Bỗng tim của anh dường như đập nhanh hơn vài nhịp. Thế Nhất cứ ngơ ngẩn nhìn mình, Vi nói, thưa trung úy, ta đến phòng ông Lê Trung Dũng, đồng chí tự vào hay là đợi tôi mời? Lúc này hồn phách của Nhất mới nhập về, anh ngại ngùng đỏ mặt đi vào. Thầm nghĩ chắc mình bị vắng đầu. Vào bên trong, điều đầu tiên Vi làm là nhìn xem có vong hồn nào đeo bám người đàn ông tên Trung Dũng này không. Nhưng cô không thấy bất cứ điều gì về bóng ma hay là một chút âm khí nào. Đoạn có thể con ma kia ở chỗ đoạn đường cho nên cô nhìn người đàn ông. Anh ta lúc này đang hoảng sợ miệng không ngừng đuổi hét. Nhưng rõ ràng là cô không thấy vong hồn trong phòng. Anh ta đuổi ai chứ? Thầm nghĩ có thể có điều khuất tất trong chuyện này, mình cần phải chú ý hơn. Nhất tiến lại gần anh Trung Dũng rồi hỏi, anh đuổi ai? Tôi có thấy ai đâu. Nghe vậy mắt của anh ta liền sáng lên. Anh ta liền liên hồi nói, chạy nhanh đi, không là con ma nó bắt đấy. Nhất nhíu mày nhìn người đàn ông đang la hét, khẳng định là ông này đã bị hoang tưởng. Trên đời này làm gì có ma? Phi nhẹ nhàng tiến lại rồi hỏi, anh bình tĩnh đi, con ma nó ở đâu hả? Đó đó, nó đó, chạy đi không nó bắt bây giờ. Phi nhíu mày, làm gì có ma ở đây? Chẳng lẽ mắt âm dương cô bị hư, hay là tin này có vấn đề về thần kinh? Cùng lúc này thì chị Hạ Mây, vợ của anh ta tới. Thế cô và Nhất chỉ ta gật đầu chào rồi lên tiếng nói chuyện. Anh khỏe chưa? Em đưa anh về nhà nhé. Thế ra Hạ Mây đã quyết định đưa Trung Dũng về nhà để chăm sóc tiền theo dõi. Thủ tục cũng đã xong, nói chuyện một chút rồi hẹn chị Hạ Mây ngày mai sẽ nói chuyện. Vậy là Vi và Nhất đi sang phòng của bác sĩ điều trị hỏi han tình hình của Trung Dũng. Bác sĩ cho hai người xem phim chụp não của anh ta rồi nói, đây, cô cậu xem đi, trong não của anh ta không hề có chút thương tổn hay vấn đề nào. Nhưng mà chúng tôi không hiểu tại sao anh ta cứ làm nhảm như vậy cả ngày. Có hôm y tá vào thăm còn bị đạp xuống đất sưng hết cả mặt mũi. Chúng tôi có khuyên cô vợ đưa anh ta vào trại tâm thần điều trị, nhưng mà cô ấy không chịu, cứ nhất quyết xin đưa chồng về nhà để chăm sóc. Đi ra từ phòng của bác sĩ, Nhất và Vi mỗi người theo đuổi một chiều hướng riêng. Vi quay sang hỏi Nhất, anh có mang hồ sơ tai nạn đi không? Gật đầu, lôi từ trong cặp ra một bộ hồ sơ đưa cho Vi. Vi cầm bộ hồ sơ lật rồi nói, cho tôi mượn nha, mai trả. Cậu giữ cẩn thận cho tôi là được. Bà tập hồ sơ vào tối, Vi đi đến bãi gửi xe, lấy xe sau đó đi đến đoạn đường có tên là đoạn đường ma ám kia. Đến nơi thì khung cảnh xung quanh khá là vắng vẻ, ban ngày nhưng rất ít người qua lại, dân cư thưa thớt. Đoạn đường còn có một khúc cua gấp lại thật khuất, chỉ cần đi nhanh thì rất dễ xảy ra va chạm hai chiều. Hèn gì đường này hay xảy ra tai nạn, chung quy cũng tại mấy ông chạy ẩu rồi đổ cho ma quỷ làm. Vì nghĩ mà ấm ức thay dùm mấy con ma. Nhìn xung quanh không thấy bóng của ma nào để hỏi chuyện, Vi nói, nè, sao không thấy bạn tụi bay đâu? Mày bị ấm đầu hả? Sao ấm? Mày đi kiếm đứa về hỏi chuyện coi. Đoạn đường này tên gì? Đường ma ám. Rồi có con ma nào ban ngày nó ra cho mày nói chuyện không? Cái mặt kiểu ở ha của cô làm cho nó bất lực. Gỡ gàng lại cô nói, thôi vậy bây giờ đi tìm hiểu mọi người xung quanh, rồi tôi đi tìm bạn nói chuyện. Đi một đoạn cô gặp một cô lao công Vi tiến tới rồi làm quen. Chào cô à? À, chào con, có chuyện gì? Dạ, con là sinh viên đang thực tập viết về một đoạn đường này, mà con nghe người ta nói là đoạn đường này là đoạn đường ma ám, tại sao vậy cô? Người phụ nữ nhau mắt nhìn Vi rồi nói, à, sinh viên hả? Được rồi, lại gốc cây kia cô kể cho mà nghe. Vậy là Vi và hai con ma đi theo cô lao công tới gốc cây kia để ngồi, rồi cô bắt đầu kể. Đoạn đường này có tên là con đường ma ám vì hay xảy ra những vụ tai nạn kinh hoàng. Và theo những người dân kể lại, có một thời gian dài không ai dám đi qua đoạn đường này vì hay xuất hiện những bóng ma cụ tay cụ chân. Gặp người qua đường thì chặn lại hỏi, mày có thấy cái tay của tao đâu không? Lúc thì những tiếng khóc than vang vọng trong đêm, còn có vụ người đang bán hàng thì bị nhập. Chuyện xảy ra trên người một ông bán quán nước ven đường. Rất nhiều người chứng kiến sự việc rùng rợn hôm đó. Sáng đó ông bán nước người ta hay gọi là ông Tư, từ nhỏ ông đã là một người có căn số, nhiều khi cũng thấy mấy cái bóng cụt tay cụt đầu. Nhưng ông không sợ, vì ông nghĩ rằng mình không làm gì người ta cũng sẽ không làm hại gì mình. Và mỗi khi ra bán, ông sẽ bày ra một đĩa trái cây để ra ven đường để cúng, mong họ không quấy phá. Và thật sự họ chẳng quấy quả gì ông cả. Cho đến một hôm ông đang bưng nước ra cho khách thì tự dưng nằm ngửa ra đất giật lên liên hồi. Người dân qua đường và khách trong quán thấy vậy tưởng ông trúng gió. Mấy anh thanh niên đứng ông dậy thì bỗng nhiên cơ thể của ông hết co giật. Ông đứng thẳng dậy, ánh mắt vô hồn chạy đi quanh mấy cái bụi cây như là lục tìm. Rồi chợt mọi người thất kinh khi nghe ông hỏi, nè tụi bay, vô phủ tao tìm cái đầu coi. Thế là mọi người chạy bỏ đi tán loạn. Giờ có nhiều người đi qua radio tự mở to, cần gắn nước tự hoạt động. Và họ cho rằng đoạn đường này do nhiều tai nạn, cho nên nhiều vong hồn vất vưởng không siêu thoát. Cuối cùng họ cùng nhau lập nên một cái miếu để thờ vong linh chết đường chết xá nơi đây. Còn các cổ cao niên thì nói là do nơi đây khi xưa là nơi tử hình tù nhân của giặc Pháp. Bọn chúng chặt đầu treo cổ bêu đầu ở đây. Cho nên đoạn đường càng ngày càng ghê sợ bởi những cái chết không toàn thây. Rất ít ai dám đi qua đoạn đường này vào ban đêm. Vì nghe kể xong thì thoáng rùng mình, đúng là ghê thật. Nếu không phải đi hỏi bạn của hai đứa kia, cô đã rủ cái tên không biết trời đất kia đi nghe chung. Đứng dậy cảm ơn rồi Vi cùng hai trợ lý của mình đến quán nước gần đó, chờ màn đêm buông xuống. Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc dân làng đi ngủ và sói làm việc. Cả bà đi trên con đường vắng ngắt không lấy một bóng người, mà chỉ toàn là bóng ma. Đúng vậy, quanh con đường để những bóng ma mất đầu mất tay, Có con còn mất cả chân, con thì nát bét nằm lê lết đi đến đầu máu loàng đến đó. Còn có con không biết đụng xe kiểu gì mà chân nó gập ra, một chân đằng trước, tay cũng bị bẻ lọi lại sau đầu. Cái hàm gãy đôi làm cho khuôn miệng của nó rộng như thau, thêm máu mè không khác gì chậu máu di động. Còn con mắt nó thì dài thòng thòng, nhãn cầu được nối bởi các sợi dây thần kinh đang đung đưa như quả lắc đồng. Nhìn cảnh tượng này chỉ cần một con thôi cũng đủ dọa cho người ta kinh hồn tán đảm. Thế vì bọn chúng lại giở chiêu hù dọa ra xài. Vì khí tức trên người đã được cô che giấu, cho nên bọn chúng tưởng cô là nhân loại bình thường. Cùng nhau mấy đứa chạy tới. Vi thông thả lôi ra pot ra hút, để bọn chúng đến sát bên. Vi mới thở ra một hơi thở đầy uy mãnh, khiến cho mấy cái vòng vất vưởng kia muốn chạy. Nhưng chạy đầu tròn hết kết giới của cô. Cả đám lỗ nhổ máu me quỳ xuống xin tha. Cô thở hắt ra một làn khói rồi cất giọng uy nghiêm, bỏ đi nét đùa cợt hàng ngày. Các vị đứng lên đi, so với tuổi tác có thể là ta nhỏ hơn các vị rất nhiều, nhưng các vị lại chẳng qua chỉ muốn hỏi chút chuyện. Nếu thành thần sau khi xong ta giúp các vị đầu thai, còn có nửa lời gian dối. Nói đến đó tay cổ Vi bừng lên ngọn lửa, cả đám vong hồn hoảng sợ nhìn thấy là ngũ hành hỏa diễm, trên tay Vi có ngũ hành hỏa diễm. Một loài hỏa ví như là vị thần phán xét, nó có thể đốt chết một con quỷ dạ xoa, chứ nói gì đến mấy vong hồn vất vưởng như họ. Thu lại ngọn hỏa diễm vì nói, bây giờ mọi người trở lại chẳng thấy bình thường được không ngả, chứ như vậy xuống Diêm Vương từ chối gặp mặt bây giờ. Cúi đầu rồi lắng một cái, mấy cái thây ghê tởm kia bây giờ trở lại như lúc còn sống. Gật gù tỏ vẻ vừa ý vì bắt đầu hỏi, giờ mọi người cho ta biết lý do chết đi. Theo ta thấy ở đây đa số là người chết chưa hết sinh mạng. Một thanh niên đứng gần đó lên tiếng, đa số bọn tôi chết là do bị đẩy. Đẩy, ai đẩy các người? Không phải là bọn tôi mà là thứ khác. Thứ gì? Thế là bóng ma kể lại cho cô nghe một phiên bản khác về đoạn đường này. Hóa ra trên đường còn có một con quỷ trú ngụ ở ngôi miếu kia. Nó đuổi tất cả vong hồn ra khỏi đó rồi độc chiếm. Gặm xe ai đi ngang qua thì đẩy chết. Còn bọn họ vì quá buồn cho nên chỉ lâu lâu ra dọa người cho vui. Nghe hai từ cho vui mà cô á khẩu. Mấy ông bà hù dọa người ta chạy té khói mà vui gì chứ. Mà đúng thiệt thì có một mình ông bà vui. Nghĩ vậy vì vẫn nói. Theo như mọi người nói con quỷ kia trú ngụ trong miếu. Vậy cho ta hỏi cách đây 5 ngày. Có một vụ tai nạn của người đàn ông đâm vào lề đường mọi người biết không? Có, tôi đứng kế bên. Vì nghi ngờ có phải người này hù không thì bóng ma vội giải thích. Không, ý tôi đứng bên lề đường, tôi thấy anh ta đang chạy xe bỗng dưng nhìn sang, ghế bên cạnh thì lại la lên như thằng điên rồi lao đầu lên lề. Có vậy thôi sao? Vậy thì thứ gì khiến anh ta phải điên lao lên lề? Biết không thể kiểm tra thêm gì, vì thu hết họ vào trong nhẫn để đem về cho sư phụ giúp họ đầu thai. Chợt nhớ ra một nhân vật mà mình đã bỏ quên vì quá bận. Phi trùng từ nhẫn trụ hồn ra một bóng ma, dáng người thướt tha mặc một tà áo dài. Đằng trước áo có hai cái thứ gì đó thòng lòng. Nhìn qua thì hẳn các bạn biết đây là ai. Chính xác là bà ma vú dài, đường Vi cất vào nhẫn chờ đầu thai. Mà cô lại quên giờ sẵn cho đi luôn. Mà nữ vừa đi ra đã quỳ lại Vi nói, xin lỗi nhé, bữa giờ ta bận quên ngươi, giờ ta đi đầu thai luôn nhé. Con không đi đâu, người cho con theo người. Đi với ta làm gì? Ngài đi đâu con theo đó, ngài muốn gì con cũng làm được. Được, vậy bây giờ ấy, đi theo ta chỉ con tà kia. Ta đặt tên cho ngươi là Hạ Viên được không? Tạ chủ nhân. Vậy là Vi có thêm một hộ pháp, nhưng sẽ khác với và lúc và Sikola là đi được cả ban ngày. Thì Lục Thanh và Lục Ngạn là hai tên hộ pháp còn lại không ra ngoài vào ban ngày. Lý do mà hai trợ lý bóng ma lại đi đứng như là người thường là nhờ Vi dùng các loại vật liệu chân quý để tái tạo lại một cơ thể mới cho chúng. Thu lại kết giới, Vi bắt đầu đi về phía miếu. Vừa đến nơi quỷ khí đã tăng cao, Vi lẩm bẩm, này chắc quỷ già rồi khó nhai đó. Lôi trong áo ra một lá bùa bảy sắc cầu vồng, loại này của cô mới nghiên cứu. Nó không giết quỷ mà khiến cho chúng cười. cười không thể ngừng. Quả nhiên là khi đốt xong, một tràng cười vang lên. Từ bên trong miếu, một cái bóng đỏ đã xuất hiện. Nó là một con quỷ nam, khuôn mặt gớm ghiếc cực độ, hai mắt đỏ lòm như là than nướng thịt, răng thì nhọn hoắt lởm chởm, móng tay dài ghi được kỷ lục Guinness. Hai con mắt lồi như ốc nhồi, da mặt thì nhăn nheo như là ruột già. Thần bày lư lửng ma nam mà nó lại mặc váy đỏ. À không, chính xác thì hắn là một con quỷ già. Ánh mắt dữ tợn nhìn cô, miệng không ngừng cười, dù mặt đã tức giận đến đỏ bừng. Cười lên liên hồi, con quỷ nhào vào cô mà cấu xé, nhưng vì đâu có ngu để cho nó cào. Con quỷ vừa cười vừa đánh, đánh kiểu Đỗ Anh bắt được em một hồi, vì dán vào người của nó một lá bùa, thế là con quỷ đứng khựng lại. Cái tư thế như là đại bàng sảy cánh. Nó vừa không ngừng cười vừa nói, người muốn chết sao? Không biết ai chết trước, khôn hồn nghe ta hỏi không đừng có trách ta ác. Hỏi đi. Cách đây 5 ngày có phải ngươi gây tai nạn trên khúc đường kia không? Không. Không phải ngươi thì là ai? Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai chứ? Thần muốn tắt cho con ma này một cái, nó yêu cầu cô mở lại hoạt động cho nó. Nó hứa sẽ theo cô đi tu tập. Đồng ý, cô mở ra, ai ngờ nó liền lấy cái bộ móng sắc nhọn của mình định đâm vào tim của cô. Và lúc vợ Sikola lao ra, nhưng mà xuôi tay, bộ móng kia vẫn đâm xuyên qua cánh tay của cô. Nhanh như chớp, một lá bùa dính vào trán nó, tiếng rú dài vang lên trong đêm. Máu trên tay cậu Vi nhỏ xuống, lấy một bình kim sang dược ra đổ lên, nghiến răng nói, đúng là hứa càng hay, chia tay càng thấm. Và lúc lườm Vi và nói, chừa cho cái tật tin người, à quên, tin quỷ. Ba cái đồ quỷ nói cũng tin, may mà có bọn tao không thì nó đem mày xào lòng giá rồi. Kim sang dược là một loại dược cô học được từ thời cổ đại, được sử dụng cho vua chúa, thường dùng cho các vương giả, chỉ được ban 2 bình một năm. Nhưng trong tay vì có cả tủ, nó có công dụng cầm máu và làm lành vết thương cực kỳ tốt, lại được Vi pha chế lại thêm nhiều dược liệu quý nên công dụng lại tăng lên. Sao đều lên tay thì máu bắt đầu ngừng chảy. Lấy tấm khăn ướt lau rồi băng bó lại một chút, cơ cùng hai con ma về nhà, không quên ghé tiệm thuốc tây mua que test Covid cho lão ngoan đồng. Về tới nhà, Vi thả mình xuống ghế sofa, nhìn quanh tìm sư phụ. Chưa kịp gọi thì đã thấy lão sư phụ của mình bưng trên tay mấy đĩa gì đó. Đây, đồ ăn đến rồi, đồ ăn đến rồi, tiểu nha đầu tắm rửa rồi ra ăn. Nhìn mấy món trên bàn, Vi cảm thấy đói, không màng tắm rửa ngồi ăn luôn. Trong lúc ăn cô không quên nhắc, xíu tao đi làm công việc, hai đứa bày test Covid cho sư phụ nha, làm cho nó đàng hoàng, không là ta thốn ta dán cho lão bùa siêu sinh thì đừng khóc. Vi cười sặc sụa, lão sư phụ cũng sợ thốn. Ăn xong, Vi dọn dẹp rồi đưa que test cho hai tên kia xử lý. Mình vào nghiên cứu lại hồ sơ. Bên trong hồ sơ ghi nguyên nhân khiến cho tai nạn xảy ra là bị lốp xì, là do lốp bị xì. Anh Trung Dũng lại đi tốc độ quá cao, khiến cho xe mất đà lao vào lề. Trong tập hình chụp tại hiện trường có một tấm hình lăn xe từ dưới đường vào lề. Dựa trên kiến thức của mình, Vi biết chắc lần này là xuất hiện khi mà xe đang đi với tốc độ cao thì bất ngờ đạp phanh. Điều gì khiến cho anh ta phải phanh gấp lại? Rốt cuộc trong chuyện này có gì ẩn khuất? Liệu vụ tai nạn này có thực sự do thế mạng tâm linh nhúng tay? Lúc này tại nhà của Trung Dũng, anh ta đã tỉnh táo được một chút, nhớ lại hình ảnh của những ngày qua anh thoáng rùng mình. Mà nữ gớm ghiếc đó là ai? Tại sao cô ta lại tìm mình hù dọa? Lục lại ký ức, trần Trung Dũng nhớ đến một sự việc mà anh đã chôn giấu bao năm và dường như đã quên luôn nó. Trở về 4 năm về trước, trong một đêm đi gặp đối tác, vì lười đi đường vòng cho nên anh ta bèn đi vào con đường tắt. Trời đã về khuya, lại thêm có hơi men trong người cho nên là gã cứ hết ga hết số mà chạy. Đến một khúc cua gấp, Trung Dũng cảm nhận mình vừa đụng trúng thứ gì và xe lại nảy lên một cái. Hốt hoảng đạp phanh xe gấp lại, cơn say vẫn làm cho anh ta choáng váng. Xòa xòa thấy Dương cầm theo chiếc điện thoại xuống để xem mình đụng phải cái gì. Bật đèn vừa lắt lên rọi vào thứ kia, bộ một tiếng chiếc điện thoại trên tay anh ta rơi xuống, Cảnh tượng trước mặt làm bao nhiêu cơn say của anh ta bay đi mất. Trước mắt kia, cái thứ mà anh ta đụng vào là một con người. Đúng là một cô gái, cô mặc một chiếc váy trắng đang nằm dưới đất, hai chân bị cá nát bét. Nhưng cô gái kia vẫn còn tỉnh, cô nhìn người thanh niên trước mặt mình thều thào kêu cứu, anh cứu cứu cứu thôi. Nhìn cô gái đang nằm trong vũng máu trùng rũng có chút hoảng sợ, nhưng anh ta vẫn đi lại đem cô đi bệnh viện. Nhưng vừa mới để tay vào đầu cô thì chợt anh lại có một suy nghĩ. Hai chân cô ta cũng bị mình cắn nát rồi, nếu có sống thì cũng là một người tàn tật. Không những vậy, anh ta còn mất một khoản bồi thường lớn và có thể sẽ phải chịu trách nhiệm nuôi cô cả đời. Thầm nghĩ không được, vậy thì một ý nghĩ ác đầu xuất hiện trong đầu của anh ta. Đàn cô gái đang ngước mắt cầu xin anh ta. Rồi anh ta đi về phía xe, cài số lùi lại phía sau một tốc độ nhanh chóng. Tiếng động cơ át cả tiếng rú lên tuyệt vọng của cô gái kia. Như vậy chưa đủ, anh ta còn nghiến răng quay lại nghiến vài lần cho chết thần. Xe ánh đèn xe chiếu rọi gã thấy cái xác cô gái nát bét. Cái đầu cô ta ngoèo qua một bên, nhìn về phía xe hai mắt mở to kinh sợ. Nhìn cảnh tượng trước mắt, anh ta không dám nán lại lâu sợ phiền phức. Và với cảnh tượng gây sợ trước mắt, và trùng hợp là đoạn đường kia chính là nơi anh ta xảy ra tai nạn. Vậy mà sau từng ấy năm trời cứ tưởng như mọi chuyện đã đi vào dĩ vãng, thì ngày hôm nay sự kinh hoàng và hồn ma cô gái đã tìm về với gã. Cảm giác lo sợ khi mà hồn ma cô ta tìm về thật, hay là do mình bị tai nạn cho nên ảo giác. Đang miên man suy nghĩ thì tiếng mở cửa phòng. Cảm giác đưa mắt nhìn Trung Dũng thở dài nhẹ nhõm, khi đó là Hạ Mây, vợ của anh. Vào phòng, Hạ Mây đặt ly nước xuống tủ đầu giường rồi đỡ chồng dậy. Anh dậy uống thức cho nhanh khỏe. Con đâu rồi em? Con trời bên ngoài, anh uống đi rồi nghỉ ngơi. Uống một ngụm hết thuốc rồi lại đưa ly cho vợ. Anh cảm thấy mệt mỏi nằm xuống mà không để ý. Trên khóe môi của Hạ Mây đang kéo lên một nụ cười kỳ dị. Sau khi cho chồng uống xong, cô đi ra ngoài để anh nghỉ ngơi. Vừa nằm xuống, hai mắt của anh như là muốn nhắm nghiền lại. Cảm giác mệt mỏi ập tới. Nửa đêm anh lại bị đánh thức bởi một cảm giác lạnh lẽo trong phòng. Nhiệt độ như là hạ xuống đến mức tận cùng. Trung Dũng đưa tay ôm hai vai kéo lấy chiếc mền đắp lên người. Chợt anh cảm nhận được cái mền hôm nay sao lại nặng lại còn ướt. Mở đôi mắt nhập nhèm lên xem thì tá hỏa, khi cả cái mền màu trắng tinh bây giờ chuyển sang màu đỏ. Máu từ đâu cứ tuôn ra trong mền, cứ như là bên trong có một bịch máu vậy. Vội vàng đạp cái chiếu mền gấm ghiếc kia xuống đất, sự kinh hoàng vẫn chưa dừng lại. Máu từ các kẽ trên tường, từ trên nền nhà dưới đất tuôn ra như suối. Cả căn phòng ngập tràn trong màu máu tươi. Mùi máu tanh tưởi đến lợm ròng khiến cho Trung Dũng gập bụng nôn ói. Tiếng thằn khóc lại vang lên, và lần này cái xác bé bét kia lại bò từ cửa sổ. Không biết tại sao cái thân nát bấy kia cứ như được chia ra. Đi một đoạn lại để lại một bãi thịt bầy ghê sợ. Vừa đi miệng cô ta không ngừng thì thào. Đừng cắn tôi. Anh ơi tôi đau quá, đau quá. Thân tôi nát hết cả rồi. Sao anh không gom lại cho tôi? Nói rồi nó lại tiếp tục bò về phía giường khiến Trung Dũng sợ hãi chắp tay cầu xin. Tôi lạy cô tha cho tôi. Tiếng cười lạnh lạnh lại vang lên cùng tiếng nói. Tha. Rồi lúc đó sao mày không tha cho tao? Nói xong ma nữ lại ôm mặt khóc. Bóng nó chống tay xuống đất nâng cái khúc người còn lại dí sát vào anh ta. Mày sẽ phải trả giá. Còn gì để mà kinh sợ hơn tình cảnh bây giờ. Thần kinh của Trung Dũng càng dài như dây đàn. Tâm thần hoảng loạn, anh ngất đi trước khuôn mặt gớm ghiếc đầy máu kia. Vừa lúc anh ngất đi thì một bóng dáng từ trong phòng đi ra, kính cửa phòng cũng đóng sập lại. Phi ngồi trên sofa cầm cái que test của sư phụ mà bấn loạn. Cô chả muốn hát cái Google khắp mọi diễn đàn, ai cũng nói một vạch là âm tính, hai vạch là dương tính. Nhưng mà nhìn đi nhìn lại cái que test của sư phụ mình, cô thấy nó lạ lắm. Vì nó không chỉ hiện lên hai vạch đỏ, mà hiện cả bảy vạch màu đỏ. Đủ bảy sắc cầu vồng. Cái quái gì đang diễn ra như vậy? Rồi cuối cùng có bị không? Đang nghiên cứu thì tiếng của lão hoàn đồng bên cạnh cất lên. Ta đã nói là ta không bị rồi. Nhưng sư phụ, không bị mà nó ra một đống vạch là sao? và lúc này nói chen, thì bị âm tính với Covid mà dương tính với cô nào đó, có vậy mà anh không hiểu. Lão Ngoan Đồng kia nghe vậy thì táng một cái đúp vào đầu của Va Lúc. Ngài có tin ta tiễn người một đoạn hay không? Sư phụ giúp con chuyện gì đúng không? Không. Tiểu nha đầu nhà ngươi quá đa nghi rồi. Thôi sư phụ đi tu luyện đây. Nha đầu ngủ sớm đi. Mai còn đi chỉnh cái thằng tiểu tử kia nữa. Nói một câu như là khơi đúng chỗ Vi, quên luôn chuyện lão đang nói. Lao vào trong phòng ngủ để kế hoạch ngày mai. Có thể là cô phải chỉnh cho lão kia sợ chết thì thôi. Sáng hôm sau, vì đúng như hẹn, người gặp Nhất để đi đến nhà của Trung Dũng, chị Hạ Mây để tìm hiểu thông tin. Đến nhà của chị Hạ Mây mời bọn tôi vào nhà. Vào một lúc thì chị đem ra 2 ly nước. Cô cậu uống đi. Uống một ngụm nước, Nhất liền hỏi, tình hình anh sao rồi chị, có tiến triển gì không? Không, chẳng có tiến triển gì. Anh cứ la hét như vậy cả ngày. Theo như là hồ sơ tôi nghiên cứu, xe của anh nhà lao lên đường là do lúc bị mềm. Không, không thể nào như vậy. Chồng tôi rất là kỹ tính. Xe được anh đem đi bảo trì hàng tháng. Và cái ngày xảy ra tai nạn cũng là ngày anh vừa mang từ gara về. Nếu mà do đi đường vô tình bị vật nhọn đâm vào thì sao? Điều này càng không thể. Tại sao? Tôi đoán vậy thôi. Vì bây giờ lao công làm việc liên tục thì lấy đâu ra vật nhọn chứ? Nhất lại hỏi, vậy trước ngày xảy ra tai nạn anh nhà có gặp chuyện gì kỳ quái hay cuộc gọi đe dọa không? Có. Cách đó 3 ngày vào lúc 12 giờ đêm thường có những cuộc gọi đến tìm anh Dũng. Vậy anh có nghe không? Anh hỏi hay ghê. Không nghe thì cũng chỉ bắt máy nghe. Lỡ anh có bộ sao đúng không chị? Đúng. Lúc đầu tôi cũng nghĩ như là cô thám tử vậy. Nhưng mà khi nghe thì... Chị Mây ngập ngừng rồi tiếp. Thì đầu dây bên kia toàn là tiếng khóc, rồi tiếng đòi mạng ghê sợ lắm. Vì ngước mắt lên nhìn nói, sống ma vậy chơi. Nhất bên cạnh nói khinh bỉ, cô suốt ngày ma quỷ thì buổi nào rồi. Nè, nếu anh không tin đừng nói vậy, chuyện tâm linh không đùa được đâu. Nhất vì cười với 2 con người được anh cho là mi tín, rồi anh đề nghị chị Hạ Mây đưa mình lên phòng. Lúc đó thì Vi lại gần chị Hạ Mây rồi nói nhỏ, chị nhà vệ sinh đâu cho mượn một lát. Sau ánh mắt tò mò của Nhất, Vi ra hiệu cho anh ta đi trước, rồi chạy về hướng mà chị Hạ Mây vừa chỉ. Xong xuôi đi lên nhìn anh Trung Dũng. Lần này trong phòng có một vong hồn, đó chính là vong hồn đứa bé đu trên cổ chị Hạ Mây hôm trước. Nó nhìn Vi như là muốn nói điều gì. Vi biết ý Nhân lúc không ai để ý, liền nâng tay lên xoay vào chiếc nhẫn. Nhưng thực chất cô đang thu linh hồn của đứa bé vào nhẫn. Anh ta thì vẫn vậy, vẫn la hét đòi chạy. Lúc mà đi xuống cầu thang, Nhất liền thắc mắc. Không có chút tổn thương nào nghiêm trọng trong não. Hiện trường cũng như một vụ tai nạn. Tuy nhiên thì vẫn còn một số điểm kỳ lạ. Nhưng lại không có dấu vết kỳ lạ thật. Vi đi từ trên xuống nói, vì có thể hung thủ không phải là người mà là ma, tào lao. Vì bên cạnh cười cười nhìn Nhất thầm nghĩ, rồi để xem lão nương chỉnh ngươi ra sao. Vốn Nhất muốn đi thẳng đến luôn hiện trường nhưng Vi liền ngăn lại. Tai nạn là ban đêm, anh đi ban ngày tìm đâu ra nhân chứng chứ. Vậy là sau một hồi giờ cái triết lý cùi của mình ra thuyết phục, Nhất cũng đồng ý. Vi cười một cách đầy nắc nẻ. Đúng như là hẹn 7 giờ 2 người đến địa điểm xảy ra tai nạn. Không khí xung quanh âm u kỳ lạ làm cho Nhất thoáng rùng mình. Nhưng vì đang có Vi cho nên anh phải giả cứng. Đi một đoạn xem xét hiện trường không phát hiện thêm manh mối nào. Quay lại định nói Vi về, nhưng quay lại thì thấy cô đang chạy về phía trước. Chưa hiểu ra chuyện gì, Nhất vội vàng chạy theo. Nè bà cô ảo tưởng, cô chạy đi đâu vậy? Vi không thèm trả lời anh ta mà cứ chạy về phía trước. Thế vậy Nhất cũng co giò mà chạy theo. Chạy một mạch thì Vi dừng lại dưới một gốc cây, xung quanh gốc cây lố nhố nằm 6 thanh niên. Vừa la hét vừa chạy. Đuổi theo sau là một cái lon. Biết là mấy thanh niên bạo gan chơi dại cho nên cô đi lại nơi mấy cái nhang dập tắt. Nè mấy anh chơi gì mà cũng phải nghiên cứu kỹ chứ. Sao thấy nó đuổi mà không có kết thúc trò chơi. Muốn cho nó gõ u đầu sao hả? Mấy thanh niên kia nhìn cô ấp úng. Bọn tôi không biết kết thúc. Hai miệng với mấy ông tướng này chơi ma lon mà không biết kết thúc. Rồi nếu không gặp cô thì có phải u đầu không? Vừa lúc này Nhất đi đến nghe thấy vậy trêu chọc. Bà cô ảo tưởng đi tìm ma đó hả? Có con nào không cho tôi coi? Chết tiệt, anh im luôn đi. Cái lọn bắt đầu chuyển động bay lên rồi nhảy tung tung đuổi theo mấy người. Lúc đầu Nhất còn tưởng là chiêu trò của Vi hù dọa, nhưng khi thấy chiếc lọn tự chuyển động lơ lửng trên không, anh ta biết thứ bao lâu này anh ta cho là hư khấu, bất ngờ với hoảng sợ làm cho Nhất đứng luôn tại chỗ. Vi thấy vậy thì thét lớn, nè còn đứng đó như trời trồng làm gì, leo lên cây đi. Nhất lúc này mới bừng tỉnh mà leo lên cái cây cao gần đó. Cái vong trong lon đã xuất hiện, nhưng không biết tại sao ngạ quỷ ở đâu lại nhập vào được. Phi dùng một lá bùa cố dán vào cái lon, nhưng nó nhảy lên như là một con loang quăng. Sau một lúc thì cô cũng dán được lá bùa sát quỷ lên nó. Một tiếng gào rú vang lên phía trong ngọn lửa đang cháy quanh. Xong xuôi cô thở phào nhẹ nhõm, cô gọi hết mấy người trên cây xuống, dặn dò bọn họ không được chơi dại, rồi cô về chỗ để xe. Đi gần tới chỗ xe của Nhất thì cất tiếng, mà có thật sao? Chứ rồi nãy giờ mắt anh có vấn đề sao, không thấy gì hả? Thì thấy nhưng mà vẫn chưa tin chứ gì. Được rồi, để bổn tôn cho ngươi xem, lúc đó thì đừng có mà khóc kêu cha gọi mẹ, nghe chưa? Nói rồi cô lấy ra một chiếc lọ, bên trong là thiên nhãn thủy, một loại nước có thể giúp người bình thường khai mở thiên nhãn trong một khoảng thời gian nhất định. Mở năm chiếc bình ra, Vi nói Nhất ngửa mặt rồi nhỏ vào mỗi mắt một giọt thiên nhãn thủy. Sau khi nhỏ xong, cô nói anh nháy mắt vài lần. Cảm nhận của Nhất khi mà nhỏ thiên nhãn thủy là cảm thấy mắt như được thanh tẩy bằng một dòng nước mắt mát lạnh. Khi mở mắt ra, mọi thứ đã được gột rửa. Nhưng sau khi cảm nhận được điều đó thì Nhất lại giật mình khi thấy những vong hồn đang đi xung quanh. Lại gần Vi anh nói, nè, mấy người đó là người hay ma? À, lúc còn sống thì họ là người. Nói câu nói xong thì anh trung úy uy nghiêm của chúng ta không dám chạy xe mà phải để cho Vi chạy. Vi trong lòng hả hê lắm, không tin ma quỷ tâm linh thì bây giờ cho ngươi thấy. Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. Sự kinh hoàng đêm nay lại tìm đến với Trung Dũng. Những thứ ma quái, người đàn bà máu me, cả thân dập nát cứ bỏ qua bỏ lại trong phòng, kéo theo những mảng thịt nát như là được xay nhuyễn. Máu thì không ngừng chảy trên vách tường xuống, dưới nền nhà phun lên, thậm chí là cả trên giường cũng có. Trung Dũng hoảng loạn la hét lên liên hồi, tần suất gặp những thứ ma quái của anh càng ngày càng nhiều. Thời gian tỉnh táo thu ngắn lại, cứ như vậy anh ta hét lên đến ngất đi thì thôi. Vì tường nhà cách âm cho nên cho dù anh ta có hét khàn cả giọng cũng không có ai nghe. Mà lúc nãy đây Hạ Mây, vợ của anh, đứng một bên nhếch mép cười. Về đến nhà, Vi liền thả vong hồn của đứa bé ra để hỏi chuyện. Sau khi ra thì nó u ớ như bị thứ gì đó ngăn ở cổ. Vi biết bị làm sao cho nên liền nói, khai khẩu. Đúng chính xác là đứa bé này bị cấm khẩu. Sau khi nói được, nó liền quỳ xuống văn vị Vi mà nói, cô ơi, cô cứu ba con, mẹ con muốn giết ba. Mẹ con là ai? Con nói cho ta biết ta giúp. Mẹ con là Hạ Mây. Thế là đứa bé tường thuật lại tất cả mọi thứ cho Vi nghe. Thì ra Hạ Mây tin thật của chị ta không phải vậy, mà là Thủy Anh, Ngô Thủy Anh. Cô ta còn một người em song sinh là Ngô Nhật Anh, nhưng không may bị tai nạn qua đời năm 22 tuổi, và đó chính là cô gái mà Trung Dũng cắn chết. Sau khi em gái chết, cô ta quyết tâm truy tìm ra hung thủ. Sau bao nhiêu năm tìm kiếm thì cũng tra ra. Thế là chị ta quyết định thay tên đổi họ, rồi luôn cả khuôn mặt, chỉ vì mục đích trả thù kẻ giết em gái của mình. Dựa vào những chứng cứ gần đây và thêm lời của đứa bé kể, cô dần dần tiến lại gần chân tướng sự việc. Sự nhớ đến điều gì đó, vội vàng gọi cho Nhất, nói cho anh ta điều ngay đội cảnh sát cơ động đến biệt thự Hạ Mây. Hung thủ đang hành động. Vội vàng thu hồi đứa bé vào nhẫn, cô dẫn theo và Lúc và Sikola lao nhanh ra ngoài. Đến bên biệt thự, lúc này tất cả ánh đèn đã tắt trừ một căn phòng. Vì đoán không lầm đó là phòng của Trung Dũng, Vì nhanh nhẹn nhảy vào bên trong đi lên đầu. Tới trước cửa phòng, cô dừng lại, bên trong đang phát ra tiếng quát mắng chửi rủa. Tao chờ ngày này lâu lắm rồi, cái ngày mày phải đền mạng cho em gái của tao. Tiếng chửi rủa còn kèm theo đó là tiếng khóc của đứa bé con. Có lẽ đó là con của ngài người. Khi nhòm mắt vào, cô thấy Trung Dũng đang bị cột trên ghế, miệng thều thào, nếu cô giết tôi, cô sẽ ở tù. Mày nghĩ ta sẽ làm mà không có đường lui hả? Nhớ cái cách mà mày đã làm em gái của tao khấm, rồi mày sẽ được nếm trải hương vị đó. Nhưng trước tiên mày phải mở mắt xem tao giết đi người thân của mày. Nói xong thì cô ta xách đứa bé đang khóc lên bóp miệng mà nói: Chà chà, nên làm gì mày bây giờ? Cô điên sao, nó cũng là con cô. Con sao, nó là nghiệt trùng không phải con tôi. Thế rồi cô ta cầm con dao lên đỉnh cắt vào da thịt của đứa bé thì Vi liền hét lên: Dừng lại, chị đang làm gì vậy, bỏ đứa bé xuống. Sao mày, ý chị là sao tôi có mặt ở đây đúng lúc này phải không? Hạ Mây, à không, phải gọi chị là Thủy Anh mới đúng. Mày, sao mày biết? Vi cố tình dài dòng kéo dài thời gian chờ Nhất tới, vì đây là con người không phải yêu ma mà cô có thể tiêu diệt. Vẫn cứ bình tĩnh, Vi đi đến bên kéo ghế ngồi xuống trong ánh mắt cảnh giác của Hạ Mây. Và bây giờ được gọi đúng cái tên lúc trước là Thủy Anh, thông thả cô liền đáp: Ngay từ khi chị nói về vụ tai nạn của chồng mình, tôi đã thấy rất nhiều kẽ hở. Nhưng mà thực sự lúc đó tôi cũng không nghi ngờ. Cho đến sáng hôm mà tôi và Trung Úy Nhất vào bệnh viện, vô tình tôi thấy chị đi một cách vội vàng. Vốn đoán chị đi thăm anh, nhưng mà ngay sau đó chị đã trở lại với một bộ đồ khác. Khi tôi hỏi đêm qua chị có ở với anh không, thì chị lại nói là vô lúc sáng. Và đêm đó cũng là hôm mà anh Dũng liền cơn la hét ở bệnh viện. Thêm nữa, chị luôn đẩy hướng điều tra về hướng tâm linh, nhưng mà theo tôi thấy thì chẳng có con ma nào hại anh đây. Chị thuê tôi điều tra chỉ muốn khẳng định với mọi người rằng những chuyện xảy ra đều do thế lực vô hình, và tôi cũng đành chạy theo chị một chút để nói vụ tai nạn không phải do con người làm. Và cái hôm tôi hỏi chị nhà vệ sinh ở đâu, tôi đã lén xem một chút về căn nhà, và tôi phát hiện ra một loại gây thuốc ảo giác cho con người, khiến anh Dũng nhìn cái này ra cái kia và làm tinh thần của anh ta không ổn định. Hôm xảy ra tai nạn cũng vậy, nhân lúc mà anh Dũng đi ra ngoài giải quyết thì chị bám theo sau làm gì đó với lốp xe của anh ta, bỏ một chút chất gây ảo giác vào chai nước, thêm vào đó là một chiếc váy trắng bên ghế bên cạnh. Sau khi anh đâm xe vào trụ đường ngất đi, chị đã lấy lại chiếc áo đi. Chị vốn muốn dùng tin đồn về đoạn đường ma ám để che giấu kế hoạch của mình. Tôi đoán luôn nhé, nếu tôi không đến, chị sẽ hành hạ anh ta, rồi đem ra đoạn đường kia và làm như cái cách anh ta đã làm với em chị. Rồi mọi người cũng nghĩ đó là một vụ tai nạn do tâm thần của anh không ổn định, hoặc là một số người tin về tâm linh thì sẽ nghĩ anh bị thứ gì đó nơi đó giết. Tôi nói vậy có đúng không thưa chị Ngô Thủy Anh? Cô ta bật cười gật gù rồi nói: Giỏi, tao phải công nhận mày giỏi. Cái kế hoạch tỉ mỉ vài năm của tao vậy mà bị mày phá trong vài ngày. Xem ra danh tiếng của mày không phải hư ảo. Cảm ơn chị quá khen. Ai làm người nấy chịu, con ít không có tội. Hơn nữa anh ta cũng đã bị chị dằn vặt rồi còn gì. Thu tay lại đi trước khi mọi thứ quá muộn. Thá, mày nói dĩ nghe vậy hả? Mày biết nó làm gì em gái tao không? Nó nghiền nát em gái của tao. Không phải chỉ một lần mà nghiền đi nghiền lại. Người như nó có chết ngàn lần không hết tội. Mọi thứ sẽ có pháp luật xử lý. Bây giờ chị giết người thì sẽ đi tù. Pháp luật? Pháp luật là cái gì chứ? Ngày người ta phát hiện ra tai nạn của em tao, thằng khốn này bỏ chạy. Tao từng chờ cái gọi là pháp luật lấy lại công bằng cho con bé. Nhưng rồi sao? Chờ rồi cứ chờ hồ sơ em tao bị đóng lại. Và lúc đó tao biết chính tao là pháp luật. Tao phải trừng trị nó để vong hồn em tao ở dưới vàng nhắm mắt. Thế chị ta đang dần kích động vì lo sợ ảnh hưởng đến đứa bé. Bỗng mắt cô vô thần tiến lại gần Thủy Anh. Chị ơi, em đây, em nhận anh của chị đây. Thủy Anh vẫn cảnh giác đi lùi lại. Mày đừng qua đây. Mày qua đây tao giết nó đó. Em nhận anh của chị đây mà. Bé bông của chị đây mà. Sao chị lại đuổi em? Chị không thương em nữa sao? Đến lúc này Thủy Anh như dại ra, buông đứa bé trong tay xuống đi đến gần Vi rồi hỏi. Là em, bé bông của chị phải không? Tiến lại sờ lên mặt của Vi. Đúng lúc này cảnh sát ập vào, Nhất la lớn. Chị Ngô Thiệu Anh, đề nghị chị bỏ vũ khí xuống đầu hàng để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Đứa trẻ và anh Trung Dũng lúc này được cảnh sát giải cứu. Nhờ nhận ra điều gì, chị ta xoay người Phi lại rồi kề dao vào cổ cô mà nói. Các người tránh ra, không tao giết nó. Thì ra vì trong lúc lo sợ chị ta điên loạn mà làm hại đứa bé thì nảy ra chủ ý này, là già làm cô em xấu số của chị ta để chi phối. Thế người phụ nữ kể giao vào cổ Vi không hiểu tại sao, Nhất lại thấy hoang mang cực độ. Anh nhìn Thủy Anh rồi nói, tôi biết tất cả những gì chị đã trải qua, nhưng hãy dừng lại trước khi quá trễ, mọi thứ sẽ được xử lý công minh. Không bao giờ, không bao giờ tôi tin vào pháp luật nữa. Càng nói con dao của chị ta càng cứa vào cổ của Vi khiến nó rỉ ra một dòng máu. Đang lúc Nhất giơ súng định bắn thì va lúc từ đằng sau cửa sổ nhảy vào, điểm huyệt của Thủy Anh lại. Chị ta cứ đứng cơ như vậy bất động trước ánh mắt ngỡ ngàng của bộ toán cảnh sát cơ động. Vi lúc này mới lau vết máu trên cổ nói. Tưởng giỡn chơi ai ra làm thiệt vậy bà chị? Em còn chưa có chồng đâu, chỉ muốn tiến em đi sớm vậy. Nhất tiến lại xem xét cổ Vi rồi ra hiệu cho mấy cảnh sát đằng sau, tiến đến cầm tay của Thủy Anh lại. Nhưng cả toán cảnh sát tới cũng bó phép. Vì người của chị ta lúc này cứng đờ sao mà cầm lại được. Thế vậy bèn nhìn Va Lúc, cả toán cảnh sát nhìn khiến cho Va Lúc hơi khó chịu nói. Mấy bà không lấy vũ khí của bà ấy, để bà đâm lòi ruột hay gì? Thì ra nãy giờ nó chờ cho mấy anh cơ động tước vũ khí, sau đó giải huyệt cho Thủy Anh, chị ta liền hét lên. Thả tao ra, tụi bay thả tao ra, tao nhất định phải giết nó. Nói rồi chị ta ngã quỵ xuống sàn mà khóc. Bỗng một tiếng nói vang lên khiến chị ta ngẩng mặt. Chị hai, người làm sai trời nhìn, cây ác gặp quả báo, luật nhân quả đã có. Hai không cần chấp niệm, hãy buông bỏ trước khi quá muộn. Anh ta hại em cũng đã bị dằn vặt và hành hạ. Mọi chuyện cứ để pháp luật phán xét. Hai sống vui thì em mới nhắm mắt, còn nếu hai cứ ôm hận thù thì em chẳng thể yên lòng ra đi. Nghe lời cô em nói vậy thì anh nước mắt tuôn trào. Cô gật đầu lia lịa. Chợt nhìn thấy đứa trẻ bên cạnh em gái của mình, cô thốt lên. Con là con của mẹ phải không? Đứa trẻ nhìn cô mỉm cười gật đầu. Nghe vậy thì anh nói trong tiếng nức nghẹn ngào. Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi, mẹ sai thật rồi, con tha thứ cho mẹ nhé. Đứa trẻ tiến lại ôm Thủy Anh rồi nói. Con không giận mẹ đâu, mẹ chăm sóc tốt cho em nhé, con với dì Bông phải đi rồi. Nói rồi bóng lưng của một lớn một bé đi ra ngoài cửa. Lúc gần ra đến cửa, giọng của Trung Dũng cất lên. Tôi xin lỗi cô, mong cô tha thứ, tôi sẽ đầu thú. Ở phía cửa, bóng của Nhật Anh và bé con kia từ từ biến mất, và trên môi cô nở một nụ cười. Sau đêm đó Trung Dũng đầu thú và bị kết án tù chung thân vì tội cố ý giết người. Còn Thủy Anh thì 10 năm tù giam về có hành vi hành hung người khác. Thế là vụ án kết thúc trước những lời khen ngợi của thủ trưởng cho hai người. Vậy là hồ sơ đoàn đường ma ám chính thức khép lại. Thời gian cứ như vậy trôi qua đã là hết tháng nghỉ ngơi của cô, và cô lại sắp bắt đầu bước vào những cuộc phiêu lưu của mình. Cần về nhất sau khi kết thúc vụ án, anh biết được rằng con tim của mình đã chứa hình bóng ai đó, cho nên quyết tâm theo đuổi. Anh cũng tìm quân sư cho mình, nhưng không hiểu sao quân sư tư vấn kiểu gì mà Vi mỗi lần thấy mặt anh đã đóng sầm cửa lại. Hôm nay Vi lại nhận được một gói quà, biết là từ cái tay trung úy nhây kia. Cô mở ra xem hôm nay anh ta lại bày trò gì. Và trước ánh mắt kinh ngạc của hai trợ lý bóng ma và lão sư phụ, món quà được Vi mở ra. Vừa mở chiếc hộp ra, cả ba lăn ra đất rồi cười, còn Vi thì á khẩu. Thật bất ngờ, anh ta tặng cô một cây sưng rồng đầy gai chi chít. Cô thét ra lửa chửi Nhất. Không hiểu anh ta làm gì, hết tặng cô váy màu tím nhìn già như trái cà, rồi đến cây son hồng cánh sen, nó xến như là bà Hín. Muốn chồng cho cô tức chết sao? Nhất thì lúc này đang hí hận vì chắc mầm rằng quà lần này sẽ khiến cô yêu thích. Mà không biết được rằng nếu bây giờ anh xuất hiện trước mặt cô sẽ băm anh ra cho heo ăn. Bực bội không được bao lâu thì tiếng hệ thống quen thuộc lại vang lên. Xin chào ký chủ, người đang hết một tháng nghỉ hè của kỳ khảo hạch thăng cấp ma đạo sư. Một nhiệm vụ mới sắp bắt đầu, mời ký chủ chuẩn bị. Vậy là một hành trình mới lại sắp bắt đầu và đang chờ đón cô ở phía trước. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.